Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1204. Ta mắt thấy quá ngươi sinh ra, từ lỗ đen trong hư không xuất hiện, Lục Mao thần ma gào thét gầm thét, trên đầu kia mấy chục đôi con mắt tràn đầy tia máu. Cũng dần dần cũng thúc dục chuẩn bạch mi. Còn không rõ ràng lắm tự đối mặt kết quả là vật gì. Bạch mi thu hồi phá đạo kim trùy, La Thiên Ma Uyển chậm rãi trôi lơ lửng trên đỉnh đầu. Nơi này ma tổ La Hầu vẫn lạc chi địa, bất cứ dị thường nào đều phải cẩn thận đối đãi, nếu không tất gặp nhiều thua thiệt. Mấy chục đôi sấm nhân con mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc bạch mi. Lục Mao thần ma đột nhiên về phía trước một người hầu, cả người rậm rạp mực bộ lông màu xanh lục, không nói ra quỷ gì. Rút ra Chu Tiên kiếm, ánh mắt cô ả bạch mi ác liệt, giơ tay lên một kiếm, vạn điểm hàn tinh tách ra, nồng đậm Lục Mao tựa như kiên cố nhất khôi giáp, trọi cứng đến bạch mi hàn tinh kiếm quang. Lục Mao thần ma nhào lên, một đôi móng vuốt lớn, hướng thẳng đến bên này bạch mi cổ bắt đi. Huy kiếm chặn Lục Mao thần ma nhọn móng tay, bạch mi phi thân một cước đạp ở Lục Mao thần ma trên người, đem đạp bay, lật tay bắt này ấn quyết. Bạch mi hướng Lục Mao thần ma xa xa chỉ một cái, khinh thường phong thiên kiếm trận nhanh chóng mở ra, đem đầu này không biết vật gì nhân vật khủng bố vững vàng khóa kín ở trong hư không. Trên cổ treo xuyên tim khóa keng chuông reo động, bạch mi thầm vận nguyên thần, xuyên tim khóa chung một đạo hắc ngọc xiềng xích chợt phi ra, đâm vào khinh thường phong thiên trong kiếm trận, hung hăng ghim vào Lục Mao đỉnh đầu của thần ma. Không có nguyên thần hồn phách, này là quái vật, lại là một cụ hoàn chỉnh tiên thiên thần ma thi thể. Hắc ngọc xiềng xích đâm vào Lục Mao thần ma trong cơ thể, bạch mi nhất thời biết rõ đầu này kỳ quái đồ vật đến tột cùng là thần thánh phương nào. Một người đã mất đi sinh mệnh, nhưng là ở mảnh này ma thổ chung, bị ma khí ma ý hủ hóa tiên thiên thần ma thi thể. Nhìn trước mắt ở khinh thường phong thiên trong kiếm trận điên cuồng giãy giụa tiên thiên thần ma, thì đỉnh đầu của bạch mi La Thiên Ma Uyển từ từ phi ra, cường đại lực hút mãnh liệt mà ra, định đem này là tiên thiên thần ma trong thi thể tham dự tiên thiên tinh hoa hút lấy đi ra. Kịch liệt giãy giụa, nhận ra được đỉnh đầu hắc chén ý đồ, tiên thiên thần ma thi thể đồng hồ Lục Mao nhất thời áp sát vào trên người, để cho La Thiên Ma Uyển hấp nhiếp chi lực không cách nào có hiệu quả. Ngu xuẩn, cười lạnh một tiếng, bạch mi theo tay vung lên, Chu Tiên kiếm gào thét mà ra, tiến vào khinh thường phong thiên trong kiếm trận, trong nháy mắt liền ở Lục Mao thần ma trên người rạch ra hơn ngàn cái lỗ. Bên ngoài thân phòng ngự bị phá, Lục Mao thần ma lại cũng thu liễm không dừng được trong cơ thể tinh nguyên. Đại cổ màu vàng kim tiên thiên tinh nguyên bị La Thiên Ma Uyển hút đi, mà mất đi trong cơ thể những thứ này tinh nguyên, Lục Mao thần ma cũng bắt đầu trở nên bộc phát huệ hoài. Trên đầu mấy chục đôi con mắt cũng nhắm lại hơn phân nửa. Lấy được tiên thiên tinh nguyên bổ sung, La Thiên Ma Uyển trung diệt thế hắc liên linh tính không khỏi phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ. Nó vốn là tiên thiên chi vật, tiêu hóa vu tộc huyết cốt mặc dù cũng có thể lực lượng khôi phục, có thể lại kia có thể so với này tiên thiên chi vật tới tu bổ đây. Một người tiên thiên thần ma tinh nguyên xuống bụng, toàn bộ La Thiên Ma Uyển trên đều dính vào một tầng nhàn nhạt vầng sáng, để cho vốn là nhìn qua đen thùi lùi hắc chén trở nên giống như cao đẳng tác phẩm nghệ thuật. Thu hồi La Thiên Ma Uyển, triệt hồi khinh thường phong thiên kiếm trận, bạch mi khu thân đi tới đã bị hút thành một miếng da bao cốt Lục Mao trước mặt thần ma. Một thân tinh nguyên bị hút sạch, Lục Mao thần ma gió nhẹ không có ở đây, còn sống một đôi ánh mắt lại vẫn còn đang tử tử địa nhìn chằm chằm Bạch Mi. Suy yếu còn muốn giơ tay lên công kích hắn. Chu Tiên kiếm kiếm quang chợt lóe, đem trước mặt Lục Mao thần ma xóa đi cuối cùng tồn tại vết tích. Bạch Mi trong lòng suy tư, đầu này đã mất đi hết thảy sinh cơ tiên thiên thần ma vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Theo lý thuyết tiên thiên thần ma là tiên thiên thần linh. Một khi thăng sinh cơ biến mất, sẽ rất sắp bị thiên địa đồng hóa. Trên lý thuyết là không cất ở đây chủng loại tựa như cùng cương thi trạng thái. Chẳng lẽ mảnh này trong mộ lớn, có ngay cả tiên thiên thần ma thân thể cũng có thể hủ hóa đồ vật. Cặp mắt híp lại, Lục Mao thần ma xuất hiện để cho bởi vì thu hoạch phá đạo kim trùy mà tâm tình vui thích Bạch Mi. Trong lòng không khỏi lại đáp lên một tầng bóng mờ. Giải quyết Lục Mao thần ma, Bạch Mi đứng ở lỗ đen một loại trên hư không, ngắm bốn phía, tại hắn nơi ở chung quanh, bị bốn bề vầng sáng thật sự chia nhỏ. Rất hiển nhiên này mỗi một mặt vầng sáng đều là một mảnh giống như trước gió cát nơi khu vực. Thử tiếp tục hướng thượng bay đi, nhưng là chỉ còn không chờ Bạch Mi tốc độ mở ra. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện ở hắn đầu quả tim. Điên cuồng cảnh kỳ đến hắn, một khi tiếp tục bay lên trên, sẽ có cực kỳ nguy hiểm cùng kinh khủng sự tình phát sinh. Chờ đến Bạch Mi thả chậm tốc độ phi hành thẳng đến dừng lại. Cổ nguy cơ này cảm liền nhanh chóng biến mất. Rất hiển nhiên ở La Hầu trong mộ lớn, có một cổ lực lượng chế ước đến không trung bá quyền. Bất kỳ dám can đảm phi lên thiên không nhân, cũng sẽ gặp phải cổ lực lượng này hủy diệt đả kích. Nếu phía trên không thể thực hiện được, vậy thì lại đem mục tiêu đánh vào dưới chân kia phiến lỗ đen một loại trên hư không. Bạch Mi ngự kiếm lao xuống, trong nhấp nháy liền đi sâu vào lỗ đen trong hư không. Càng đi sâu vào, trong hư không áp lực lại càng lớn, rất nhanh thì đi đến một cái cực cao trình độ, để cho không gian cũng trở nên giống như nham tương một loại nóng bỏng xanh xệch. Liều lĩnh tiếp tục hướng trong xuyên thấu đến. Không lâu lắm, Bạch Mi trước mắt đột nhiên sáng lên một trận quang mang. Ba, có một loại từ đáy biển sâu bên trong phá vỡ mặt nước cảm giác truyền tới. Bạch Mi định thần nhìn lại, chính mình lại đi tới một mảnh thượng nam kinh hắc, hai màu rõ ràng thế giới. Nơi này là vô định hư không, thanh thúy cởi mở thanh âm ở sau lưng vang lên. Bạch Mi chậm chạp nghiêng người sang, đập vào mắt nơi một tên mặc rộng lớn áo choàng, mắt cười như trăng khuyết, trên mặt một bức hòa khí bộ dáng nam tử, long đến tay áo đứng sau lưng hắn. Đương thời Chu Tiên kiếm chủ quả nhiên khí độ bất phàm. Khó trách thông thiên thánh nhân phải hao phí đại tâm lực đỡ lấy nhị thánh chi ép. Một mực che chở ngươi, mắt cười thanh niên vừa mở miệng. Đó là liên tiếp để cho Bạch Mi chấn động trong lòng từ ngữ. Ngươi biết ta, đè nén chấn động trong lòng. Bạch Mi xoay người lại nhìn trước mắt cái này hắn cảm giác không tới một chút khí tức mắt cười. Thanh niên, giống như người thanh niên này căn bản không tồn tại như thế, dĩ nhiên. Ta đã từng có may mắn mắt thấy ngươi sinh ra, hoặc có lẽ là ngươi xuất hiện, cũng có ta một bộ phận công lao. Từ đầu đến cuối một đôi con mắt đều giống như một vòng trăng tròn. Mắt cười thanh niên giọng nói nhẹ nhàng, có thể nói đi ra mà nói, lại để cho Bạch Mi trong lòng, trầm xuống lại trầm. Thấy Bạch Mi không nói, mắt cười thanh niên cũng không có tiếp tục nói hết. Hai người cứ như vậy cùng trầm mặc đến. Không muốn hỏi ta chút gì sao? Yên lặng một hồi lâu, mắt cười thanh niên nhìn một mực im lặng không lên tiếng Bạch Mi. Kỳ quái nghiêng đầu, ta nhớ ngươi cũng sẽ không nói. Đã sớm gặp gỡ rất nhiều lần như vậy gặp gỡ. Rõ ràng câu trả lời ngay tại trước mặt. Tuy nhiên lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, bị ngăn ở những người đó tâm lý. Đối với loại hy vọng này sau khi thất vọng, Bạch Mi đã không nghĩ lại trải qua.